Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 1527. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em vẫn có thể chống đỡ được, Mai Thi Dĩnh cố nhịn nói. Em khoanh chân ngồi xuống đây, yên tâm anh sẽ giúp em chữa khỏi. Em cố gắng dùng tinh lần lực để áp chế, đừng vận công. Dương Bách Xuyên dặn dò cô một tiếng, anh vung tay lên, ba linh thú lần lượt xuất hiện. Chồn Nhi, Hầu Đậu Đậu và Vượng Tử. Chồn Nhi, bọn mày trông chừng Hồ Tiên Nhi và Tiểu Hòa Thượng giúp tao. Dương Bách Xuyên giao phó cho ba linh thú, không còn cách nào khác, nơi này quá mức quỷ dị, Chiêm Khánh Nhân và Trần Trầm Hương mất tích, hiện tại anh cần phải trị thương cho Mai Thi Dĩnh, không có hộ pháp không được. Dương Bách Xuyên vẫn luôn nhốt ba linh thú trong không gian càn khôn, lúc này anh cũng không quan tâm liệu có bị mọi người phát hiện ra bí mật trên người hay không. Thế nên anh đã thả ba linh thú ra ngoài để hộ pháp. Ba đầu linh thú đã bị nhốt khó chịu ở không gian bình càn khôn từ lâu, vừa ra ngoài đã chi chi kêu lên, cũng đương nhiên có thể nghe hiểu lời nói của Dương Bách Xuyên. Trong ba con linh thú, con chồn có tâm trí cao nhất, Hầu Đậu Đậu thứ hai và Vượng Tử xem như sau này mới gia nhập đội ngũ. So sánh với con chồn và Hầu Đậu Đậu thì đương nhiên vẫn còn kém, nhưng đối với việc nghe hiểu lời nói của Dương Bách Xuyên cũng không thành vấn đề. Chi chi, Vượng Vượng. Ba con linh thú nhận được mệnh lệnh của Dương Bách Xuyên, lần lượt đáp lại. Lập tức, Dương Bách Xuyên không để ý tới nữa, vội vàng lấy châm bạc trước tiên phải củng cố sức mạnh thần phượng trong cơ thể của Mai Thi Dĩnh để không bị cắn trả. Sau khi 72 châm M Dương ngũ hành châm theo bàn tay đâm xuống, tình trạng trong cơ thể Mai Thi Dĩnh cuối cùng cũng ổn định. Thế nhưng Dương Bách Xuyên biết đây chỉ là trị ngọn không trị gốc. Một khi Mai Thi Dĩnh có những cảm xúc kích động giống như lần đầu tiên hai người gặp mặt thì bệnh trạng vẫn sẽ tái phát. Hoặc là sử dụng chân nguyên quá mức cũng sẽ làm cho máu thần phượng của cô phản vệ lại lần nữa, chỉ là tạm thời không sao mà thôi. Muốn triệt để chữa trị vấn đề huyết mạch thần phượng trong cơ thể Mai Thi Dĩnh, Dương Bách Xuyên cần luyện chế đan dược. Nhưng anh không muốn để cho người khác biết bí mật của mình, nhìn Mai Thi Dĩnh còn đang điều dưỡng. Mà Hồ Tiên Nhi và Tiểu Hòa Thượng đã bị anh phong bế cầu khiếu huyệt, chỉ có thể ở tại chỗ. Dương Bách Xuyên nhìn xung quanh, ở một góc quảng trường thật lớn gần như có một chỗ thích hợp luyện đan. Anh chuẩn bị đi qua lấy lò luyện đan Thái Thượng ra để luyện đan cho Mai Thi Dĩnh, đơn giản lần này đã giải quyết triệt để vấn đề của Mai Thi Dĩnh. Đối với huyết mạch thần phượng của Mai Thi Dĩnh, sư môn Nga Mi của cô đã hiểu sai phẩm chất của nó rồi. Nhưng đối với tu chân giả như anh cũng không phải vấn đề lớn. Không còn cách nào, ai bảo Dương Mỗ có sư phụ châu bò như thế chứ? Có rất nhiều truyền thừa tồn tại, tu chân y đạo, trận pháp luyện đan. Đều từng được nghiên cứu, chỉ cần luyện thành đan dược thì vấn đề huyết mạch thần phượng của Mai Thi Dĩnh đã có thể dễ dàng giải quyết. Quan trọng hơn là Dương Bách Xuyên có thể làm cho Mai Thi Dĩnh sở hữu và khống chế huyết mạch thần phượng của cô. Sau này sẽ hoàn toàn trở thành một võ cổ giả thân mang huyết mạch thần phương có tiềm lực cường đại, hoặc có thể nói là tu chân giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phương án điều trị của Dương Bách Xuyên sẽ có một bước là công pháp cải thiện, là do sư phụ Vân Thiên Tà đề nghị, bởi vì thể chất của Mai Thi Dĩnh thích hợp, vậy thì sau này Mai Thi Dĩnh chính là tu chân giả. Dương Bách Xuyên vẫn luôn thấy áy náy với cái chết của chị Mai là chị gái của Mai Thi Dĩnh. Cho nên anh không tiếc dốc hết vốn liếng để điều trị cho Mai Thi Dĩnh. Sau khi đứng dậy, anh gọi Vượng Tử đi theo bên người, đi thẳng đến một góc của quảng trường. Ở quảng trường này theo hai hướng đông nam, một mặt to lớn như tấm bia đá, Dương Bách Xuyên chuẩn bị đến phía sau khối tấm bia đá này luyện đan. Dù sao linh dược luyện đan trong tay anh có chính là cỏ huyền băng, hơn nữa trong tay anh vốn cũng đủ một phần linh dược luyện chế đan dược cho Mai Thi Dĩnh. Chuẩn bị luyện chế đan dược gọi là đan niết bàn, dựa theo lời sư phụ nói, đan niết bàn thật sự chính là do gia tộc thần phượng từ tu chân giới lưu truyền ra phương pháp đan, hiện giờ đúng lúc thích hợp với Mai Thi Dĩnh. Thật đúng là nói không chừng, tổ tiên Mai Thi Dĩnh cũng có liên quan đến gia tộc thần phượng của tu chân giới. Cách chương